Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạnh cả người. Khi thằng Tèo còn đang mải mê suy nghĩ thì từ phía bên này, bà Đồng đã bắt đầu làm nghi thức lên đồng. Bà ấy nhảy múa theo nhịp điệu, mặc dù thân thể nhìn già yếu nhưng lại cực kỳ linh hoạt, như không bị tuổi tác chi phối vậy. Không biết từ lúc nào, nhạc cũng từ chỗ bên mấy người đứng gần chỗ bà vang vọng ra. Sau đó bà Đồng nhảy càng lúc càng tốc độ nhanh hơn. Miệng của bà đọc cái thứ gì đó như đang đọc kinh, nhưng không phải là đọc kinh. Thằng Tèo đứng nghe mà nhức hết cả đầu. Dân sớm xung quanh hình như đang rất tôn trọng bà ấy. Thằng Tèo cũng cúi đầu. Nó chờ đợi hơn cả nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy ở trên bà Đồng có điều gì lạ. Ngay cái lúc mọi người nghi ngờ bà ấy là đồ dởm, bầu không khí xung quanh đều thay đổi, thì bà ấy bỗng nhiên giật nảy người, nhảy quanh nơi làm lễ, sau đó lại bất ngờ ngồi bệt xuống đất. Gió lạnh từ đâu thổi đến, cả bầu không khí trở nên yên ắng. Thằng Tèo cắn răng, nó lúc này đang rất sợ. Có phải là con ma đó cứ vậy mà nhập vào bà Đồng ấy hay không? Trong lúc thằng Tèo đang hoảng sợ và suy nghĩ lung tung thì bà Đồng đã ngồi lại một chỗ. Đầu của bà lắc qua lắc lại như điên dại, hai mắt lờ đờ nhìn xung quanh hệt như bị mất hồn. Không khí xung quanh bà cũng dần thay đổi, khiến cho những người xem xung quanh đều lạnh tóc gáy. Đoạn nhạc ở phía sau càng lúc càng vang lớn hơn. Bà lúc này đã ngồi yên tại chỗ, hai mắt nhắm lại như đang chờ đợi một điều gì đó. Xóm trưởng đứng xen giữa mấy người đang xem, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Ông đã mời bà Đồng này đến đây. Đối với ông ta, ngoại trừ pháp sư ra, còn lại đều là đồ dởm, giả thần giả quỷ đi lừa người ta thôi. Cả cái mụ đang ngồi bên trong đám người ấy, từ nãy tới giờ nhảy múa lung tung, tới lui tựa như một kẻ khùng, làm cho ông thấy buồn cười và muốn phỉ nhổ. Xóm trưởng cuối cùng cũng đã hết kiên nhẫn với sự im lặng của bà ta. Nè, bà Đồng à, nếu bà không làm lễ được ở chỗ này thì tránh hộ giúp tôi đi, đừng làm mất hết thời gian của mọi người chứ. Nãy giờ bà cứ im lặng như vậy, cho có nói chuyện được với nó hay không, hay là không gọi được? Nghe thấy giọng nói chanh chua như mấy bà ở ngoài chợ thì người đứng xem lại tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Xóm trưởng luôn là người tỏ ra bình tĩnh trước mọi tình huống, vậy thì hôm nay tại sao lại nói như vậy? Bà của con Út và ba của thằng Tý liếc nhìn xung quanh, sau đó ngập ngừng. Mục đích của họ là để nói chuyện được với mấy linh hồn đã bị chết ở đây và thử xem con ma đang ám và hại con của họ có phải là người quen mười mấy năm về trước hay không. Rốt cuộc là nó có quan hệ như thế nào với xác chết ở cồn Liêm năm đó mà bọn họ từng chứng kiến. Bà của thằng Tý nhẹ nhàng bước nhanh tới. Bà Đồng à, bà có thể làm được hay không vậy? Im lặng đi, bà Đồng đang trò chuyện với tâm linh, đừng làm bà ấy phân tâm chứ. Bà của thằng Tý còn chưa nói xong thì một người hầu đồng bên cạnh bà ấy liền quát lên, y như muốn chặn họng lại. Xóm trưởng cười mỉm, xem như ông ta đã thực sự đoán đúng rồi. Bà Đồng kia chỉ đang giả thần giả quỷ để dọa dẫm người khác mà thôi. Ngay lúc người dân xem đang hoang mang thì từ phía bàn cúng, bà Đồng ba cây hương đã bị cháy hết một nửa bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa. Thằng Tèo rùng mình, tại sao nó luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn về phía nó. Dân sớm đang xem thì ghé tai nhau thì thầm. Họ tuy biết danh tiếng của bà Đồng là vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì chưa từng có. Họ chỉ rõ là dân sống trong cái huyện này ai cũng tỏ lòng tôn trọng cái nghề nghiệp này thôi. Khung cảnh càng lúc càng lặng lẽ. Con trùng kêu thét ở bên ngoài xa như âm thanh đánh mạnh vào tai. Bỗng dưng có tiếng rít lên từ miệng của bà Đồng. Bà giật nảy người lên, sau đó bỗng ngẩng đầu lên trời cười lớn. Lúc thằng Tèo và dân sớm không hiểu gì thì bất chợt bà ấy cúi đầu. Mấy người mặc bộ đồ kỳ lạ đứng bên cạnh bà ta nãy giờ mới lên tiếng kính cẩn. Bà Đồng đã làm xong lễ, hiện tại hồn đang trấn giữ trong thân xác của bà là linh hồn khác rồi. Cả xóm liền nhao nhao lên ầm ĩ. Bà con Út đi về phía bà Đồng, cúi đầu tôn trọng. Không biết người là thần hay quỷ, Nhưng mong người hãy giải đáp thắc mắc của tôi và những người bị mất con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net